Vạn Dạ Chi Chủ, chương 459, xuống Hoàng Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hành lang, một chỗ nơi hẻo lánh giờ phút này, không người chú ý tới, một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt chính lặng yên nhìn chăm chú lên chân cơ một đoàn người có ý tứ. Mất tiếng thanh âm đến màn che phía sau vang lên, lại là cái con kia quen thuộc nữ Dạ Oanh. A hát, Hắc Long vệ nhân mã cũng tới. Đúng lúc này, thanh âm im bặt mà dừng. Cặp kia ánh mắt đã rơi vào một cái thiếu niên mặc áo đen trên người cũng dần dần trở nên lạnh như băng, sát cơ bốn phía. Rất nhanh, đạo này đen kịt thân người không có dư thừa do dự, lấy ra một vật có liên lạc những thứ khác Dạ Kiêu thành viên. Nơi này là Diêm Tứ ta phát hiện Ninh Minh. Đúng vậy, hắn tiến vào Thiên Nguyệt Lâu ở bên trong. Trong bóng ma, đây là một cái dáng người cao gầy nam tử, khuôn mặt hình dáng đường cong cường tráng, mọc ra mũi ưng, mắt tam giác tướng mạo hung ác. Nếu là Ninh Minh ở đây, sẽ gặp nhận ra cái này nam tử cao gầy tên là Diêm Tứ. Song phương từng tại thần đô vùng ngoại ô Kim Sơn tự bên trong có qua tao ngộ, ngay lúc đó Dạ Kiêu còn tưởng rằng Ninh Minh là của mình bóng dáng. Hiện nay, Ninh Minh làm ra đủ loại sự tích còn cứu vãn qua Đại Chu Vương Triều Biên Cương, chắc chắn sẽ không hay là cái gì bóng dáng. Dạ Kiêu cảm giác mình cảm tình giống như là nhận lấy lừa gạt, hơn nữa là bị một cái còn chưa thành niên tiểu mao đầu cho trêu đùa. Nếu không phải Ninh Giao một mực tại ngoại viện, hơn nữa Đại Minh Hầu còn phái người âm thầm chăm sóc nha đầu kia. Dạ Kiêu thậm chí đều đem lửa giận phát tiết tại Ninh Minh muội muội, Ninh Giao trên người. Yên tâm, Diêm Tứ 11 bên cạnh chằm chằm vào xa xa Ninh Minh, một bên cùng với khác Dạ Oanh thành viên liên hệ. Hư Túc Tinh cấm kỵ sắp hoàn thành, đợi Hoàng Tuyền hình thành về sau ta sẽ tự tay mai táng tiểu tử này. Ai ngờ, đối phương lại nghiêm túc nói, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ninh Minh thực lực hôm nay còn không rõ ràng lắm, căn cứ Bắc Nguyên tin tức hắn khả năng có được không thua gì thượng tam phẩm lực lượng. Nghe vậy, Diêm Tứ nhướng mày, sau đó nói, ta xem hắn trước mắt khí tức chỉ ở ngũ phẩm cảnh sơ kỳ. Ngoài ra, Hư Túc Tinh ảnh hưởng rất nặng, nói không chừng có cơ hội. Ta nói, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Không rõ vậy sao, đối phương thanh âm có loại không thể kháng cự ý tứ hàm xúc. Cái này lại để cho Diêm Tứ nội tâm sinh ra bất mãn. Hắn đối với cái kia ba lần bốn lượt trêu đùa đối phương thiếu niên, sát ý quá nặng đi. Hơn nữa chính mình hay là tứ phẩm cảnh đỉnh phong cao thủ, hơn nữa có được địa lợi tinh tường nơi đây Hư Túc Tinh cấm kỵ quy tắc, dựa vào cái gì giết không được đối phương. Dạ Kiêu từ trước đến nay là cả gan làm loạn cá tính, từng thành viên đều rất cực đoan điên cuồng, mấy ngày liền lao cũng dám kiếp vẽ mặt Đại Chu Hoàng đế. Hôm nay lại kiêng kỵ một cái 15 tuổi thiếu niên. Diêm Tứ không nói chuyện, đáy mắt ở chỗ sâu trong băng hàn thủy chung không tiêu. Có chấn động, đúng lúc này, Hắc Long vệ Tần Lâm mạnh mà biến sắc. Việc mà, hắn trước tiên ở Thiên Nguyệt Lâu bên ngoài bố trí một cái pháp trận, hôm nay mặc dù không có vật còn sống ra vào, nhưng lại cảm giác đã đến một cổ chấn động. Tần Lâm lập tức ngắm nhìn bốn phía, như là săn bắn mãnh hổ. Cái kia Dạ Kiêu quả nhiên còn giấu ở chỗ này. Hắn đang tại nếm thử liên hệ ngoại giới những thứ khác Dạ Kiêu. Không nói, ta thấy cơ làm việc. Thấy thế, Diêm Tứ lập tức gián đoạn liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình phải đối mặt dù sao cũng là Đại Chu Hoàng đế gắng sức bồi dưỡng được tinh nhuệ, Hắc Long vệ. Trừ lần đó ra, nơi này còn có một cổ Đại Minh Hầu lực lượng, Dạ Oanh. Chậm rãi chơi a, Diêm Tứ trong nội tâm tự nói, về sau biến mất trong bóng đêm, cuối cùng lại mắt nhìn người kia bầy bên trong đích thiếu niên mặc áo đen. Có thể cơ hồ lập tức Diêm Tứ nội tâm chấn động mạnh một cái. Trong đám người, cái kia thiếu niên mặc áo đen vừa mới xoay người, cái kia trương khuôn mặt thanh tú lên, màu vàng kim nhạt con ngươi lại có được như cự long tôn quý cảm giác. Cái một cái ánh mắt xéo qua mà thôi, Diêm Tứ động tác cứng đờ, đồng thời trái tim không tự giác địa hữu lực nhảy lên một chút. Bành, ầm ĩ trong hoàn cảnh, cái này chợt nhẹ hơi trái tim nhảy lên thanh âm cùng với mưa to chính giữa, một giọt rơi đập tại mặt đất bọt nước đồng dạng. Có thể coi là như thế, Ninh Minh lỗ tai khẽ nhúc nhích lại là bắt đã đến. Bá, Ninh Minh mạnh mà nhìn về phía tiếng tim đập nơi phát ra phương hướng. Đó là tại lầu 2, chấm chấm chấm, nhưng mà, sau một khắc Ninh Minh nhíu mày, tầm mắt đạt tới chỗ là một tầng màu đỏ thẫm màn tre, không hề gợn sóng. Ảo giác sao, Ninh Minh tự nói, thần sắc ngược lại là không có quá lớn biến hóa. Bên cạnh cái kia xấu xí thanh y gã sai vặt định nọt nói. Công tử, nếu không trước theo tiểu nhân, tìm một chỗ ngồi xuống. Qua âm quan muốn đã bắt đầu. Ninh Minh không có phản ứng, cái này không biết là người là quỷ tiểu nhị. Nơi này rất tà môn, cũng không biết là nhận lấy Hư Túc Tinh như thế nào ảnh hưởng. Bên kia, một cái khác chi Hắc Long tiểu tổ đã chuẩn bị muốn đại náo. Oanh, quảng cáo, tứ phẩm cảnh đỉnh phong hán tử Tần Lâm trong cơ thể bắn ra một cổ phong vân xu thế, mang tất cả bốn phía kinh động đến nơi đây sở hữu tất cả khách nhân. Nơi này nhận lấy hư túc tinh cấm kỵ ảnh hưởng, hơn nữa giấu kín có một gã dạ kiêu thành viên. Hắc Long vệ phá án, bọn ngươi toàn bộ đều cho ta đến trong góc ngồi cạnh. Tần Lâm ánh mắt nhìn quét toàn trường, hét lớn một tiếng. Hắn cũng không rõ ràng lắm những này khách nhân bây giờ là tình huống như thế nào, dù sao trước hết để cho bọn hắn tất cả đều đến trong góc tập trung lại, sau đó lại nguyên một đám địa điều tra là được. Có thể lại để cho người vẻ sợ hãi một màn đột nhiên đã xảy ra. Bá, bá, bá, hiện trường hết thảy mọi người lại tất cả đều nhìn về phía Tần Lâm, biểu lộ thập phần quỷ dị, ánh mắt trống rỗng không ánh sáng. Nguyên bản ầm ĩ hoàn cảnh lập tức lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái quỷ gì, trước mắt bao người Tần Lâm xoay mình khẽ giật mình, lại nhịn không được lui về phía sau nửa bước. Coi như là tứ phẩm cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng đột nhiên thoáng cái bị nhiều người như vậy cho nhìn chằm chằm vào, hơn nữa cũng đều như là người chết đồng dạng ánh mắt, một màn này thật sự lại để cho người có chút da đầu run lên. Có cổ quái, xa xa chân cơ cùng với dạ oanh đợi thành viên cũng cảm nhận được không đúng. Những, này đại chu con dân, chớ không phải là đã biến thành không người không quỷ đồ vật. Không muốn đã quấy rầy chúng ta xem cuộc vui. Đột nhiên, một cái ngồi ở trên mặt ghế thái sư trung niên nam tử mở miệng. Chúng ta vài ngày tựu vì qua âm quan tuồng vui này. Có chuyện gì các ngươi đằng sau lại xử lý. Sau một khắc lại một cái đang mặc quý báo áo choàng nữ tử cũng mở miệng thanh âm không tình cảm chút nào chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, nhiều cái thanh y gã sai vặt đi về hướng Tần Lâm chăm miệng một lời nói. Vị khách nhân này, kính xin không muốn quấy rầy đến kế tiếp biểu diễn, con hát đám bọn họ cũng đã chuẩn bị cho tốt muốn lên đài biểu diễn. Bá, Tần Lâm cùng với bên người Hắc Long vệ thành viên trừng lớn mắt bóng, một cổ khí lạnh theo bàn chân chui lên ra đầu. Chỉ thấy, cái này mấy cái thanh y gã sai vặt tất cả đều là xấu xí bộ dáng, rõ ràng tất cả đều lớn lên giống như đúc. Ninh Minh cũng cảm nhận được không rõ, da thịt lông tơ đều nhanh muốn dựng đứng. Mà bắt đầu, hắn liếc mắt bên người chính là cái kia thanh y gã sai vặt, đối phương đồng dạng cũng cùng mấy người kia lớn lên một cái dạng, giống như là một cái khuôn mẫu khắc đi ra đồng dạng. Tổ trưởng, muốn động thủ sao? Tần Lâm bên người thủ hạ cước bộ khẽ nhúc nhích nhỏ giọng mà hỏi thăm. Tần Lâm do dự xuống, về sau cắn răng. Đầu tiên chờ chút đã, nơi này cấm kỵ vừa mới hình thành, những người này đại khái đã bị ảnh hưởng, bất quá còn không sâu. Chúng ta không cần phải đem tinh lực lãng phí ở những này không rõ lên, miễn cho rơi xuống cái con kia giả kiêu cái bẫy, lại để cho hắn tìm cơ hội chạy thoát. Gặp Tần Lâm không có trước tiên động tay, Ninh Minh cũng trấn an dưới Từ Thiên bọn người cảm xúc. Trước đừng sằng bậy, nơi này cấm kỵ tựa hồ còn chưa tới hại người trình độ. Mọi người bí mật tìm cơ hội, đem cái kia ẩn núp ở chỗ này giả kiêu cho bắt được đến. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh lại hướng cái kia thanh y gã sai vặt gật đầu. Mang ta đi lầu hai phòng cao thượng. Thanh y gã sai vặt nói, lầu hai phòng cao thượng, cái kia không biết công tử có thể chuẩn bị đầy đủ ngân lượng. Các ngươi trên người ai dẫn theo bạc, Ninh Minh quay đầu nhìn về phía bên người Hắc Long vệ thành viên. Mọi người lập tức móc ra ngân phiếu, nhìn xem những, này ngân phiếu, cái kia thanh y gã sai vặt lại cau mày nói. Số tiền này tựa hồ có chút vấn đề, đây chính là bệ hạ ban thưởng, Từ Thiên kinh ngạc, chẳng lẽ lại hoàng đế chia chính mình tiền lương còn có thể là giả sao? Lòng dạ hiểm độc lão bản đúng không? Sau một khắc, thanh y gã sai vặt từ trong lòng lấy ra một chồng ngân phiếu. Các ngươi xem, cả hai chúng nó có rất lớn khác nhau. Ninh Minh mắt nhìn, nội tâm lại là cả kinh. Hai phần ngân phiếu giống như đúc, chỉ là Từ Thiên lấy ra giấy phiếu vé so sánh mới tinh, còn đối với phương nhưng có chút cũ kỹ, hơn nữa còn quanh quẩn lấy từng sợi ô nhiễm khí tức. Từ Thiên mấy người cũng thay đổi ánh mắt. Đây là, cấm kỵ vật, bọn hắn cũng đã nhìn ra thanh y gã sai vặt trong tay ngân phiếu có cấm kỵ khí tức rõ ràng thuộc về là cấm kỵ vật. Nếu mấy vị khách nhân không có tiền cái kia như thế này qua âm quan thế nhưng mà không được. Có thể sẽ qua không được vậy nguy hiểm, thanh y gã sai vặt thái độ kém bắt đầu. Làm sao bây giờ, Từ Thiên mấy người nhìn về phía Ninh Minh, không biết là nên động tay hay là nên làm sao bây giờ. Ninh Minh nhíu mày, làm sơ trầm ngâm qua đi tiếp nhận cái kia một chồng ngân phiếu, sau đó âm thầm vận chuyển khải minh tinh. Một đám dơ bẩn tinh thần chi lực đến trong đầu chảy ra cẩn thận từng ly từng tí địa dọc theo kinh mạch về sau hợp thành nhập trên tay phải ngân phiếu chính giữa. Một lát qua đi, Ninh Minh trong tay nguyên bản mới tinh ngân phiếu, giờ phút này vậy mà cũng nhiễm lên nhàn nhạt cấm kỵ khí tức. Cái này, Ninh Minh một lần nữa đưa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh y gã sai vặt lúc này mới vui vẻ ra mặt. Đúng rồi, vị gia này, thỉnh đi theo tiểu nhân. Soạt, soạt, soạt, Từ Thiên mấy người nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Cái này có thể so sánh ấn giả sao còn muốn lợi hại hơn, Lăng Không chế tạo ra cấm kỵ vật lệnh nguyên bản bình thường vật phẩm nhiễm lên không rõ khí tức. Đối phương là làm sao bây giờ đến? Bên kia, Tần Lâm cùng chân cơ bọn người đồng dạng bởi vì không có ngân phiếu, giờ phút này tất cả đều đứng tại nguyên chỗ. Nói đến cầu huyết chính là, mấy cái thanh y gã sai vặt cũng cùng thấy tiền sáng mắt chó săn đồng dạng, gặp Tần Lâm bọn hắn đào không xuất ra. Tiền, rất nhanh tựu tản ra rồi, chẳng muốn phản ứng. Mà đúng lúc này, Tần Lâm lại trông thấy Ninh Minh đang theo lấy một cái thanh y gã sai vặt đi đến lầu hai phòng cao thượng. Nhất là cái kia một mắt tựu không bình thường thanh y gã sai vặt giờ phút này còn một bộ đối với Ninh Minh thập phần nịnh nọt khúm núm thái độ. Chuyện gì xảy ra, hắn là làm sao bây giờ đến, Tần Lâm có chút xúc động muốn theo sau, chẳng lẽ lại muốn cho cái kia họ Ninh tiểu mao đầu giải quyết lần này sự kiện. Lầu 2 tại đây hoàn cảnh tựu hơi chút an tĩnh chút ít. Không, phải nói là thần kỳ yên tĩnh, đi ra ở bên trong, Ninh Minh nhìn xem bốn phía gian phòng, hai mắt nhắm lại. Hắn cũng không cho rằng trước mặt mình dự cảm là ảo giác. Lúc ấy tuyệt đối có một đôi con mắt tại lầu 2 rình mò chính mình. Ninh Minh lại nhìn về phía trước cái kia khúm núm thanh y gã sai vặt. Nói đến kỳ quái, đối phương giống như là chỉ có một bức thân thể, hoặc là nói là một loại hình chiếu, rõ ràng không có bất kỳ khí tức, không biết là cường là yếu. Cái này lại để cho Ninh Minh có chút kiêng kỵ. Nếu như mình hiện tại ra tay, có thể hay không xem như chiêu chọc hư túc tinh cấm kỵ, đưa tới đại hỏa. Bành, đúng lúc này, thanh y gã sai vặt mang theo Ninh Minh một đoàn người tiến nhập một cái gian phòng. Phòng chung chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm, thanh y gã sai vặt một giọng nói về sau đó liền xoay người đã đi ra. Đợi cho đối phương ly khai lập tức, Từ Thiên bọn người tự nhịn không nổi, nhao nhao mở miệng. Nơi này thật sự quá tà môn, còn có ta cảm giác sơ bẩn khí tức càng phát nồng đậm rồi, tốt nhất đừng đợi quá lâu, miễn cho có thể sẽ dẫn phát ra nhiễu sóng. Nếu không chúng ta cùng Tần Lâm bọn hắn thương lượng trực tiếp động thủ đi. Tốt nhất không muốn, ta có dự cảm thật muốn đánh đi lên, sẽ có rất đáng sợ sự tình phát sinh. Đúng lúc này, một cái tên là Tô Cô Hắc Long vệ thành viên khẩn trương nói. Ninh tổ trưởng, ta trước kia là Chu Tước viện đệ tử, nơi này tựa hồ có chút giống là hư túc tinh hạch tâm cấm kỵ hư giới. Ninh Minh lập tức nhìn về phía đối phương, nhưng lại tại đối phương sắp mở miệng thời điểm. Đông đông đông, phía dưới đột nhiên vang lên vang dội trống đồng thanh âm, sân khấu kịch phía bên phải Lăng Không toát ra nồng đậm khói trắng, cũng từ đó đi ra một cái đang mặc đại hồng bào con hát. Một thân đại hồng bào, hồng như là thấm lấy huyết. Người này trên mặt bôi chết lấy mực đậm màu đậm, không biết là nam là nữ, thanh âm cũng cực kỳ lanh lảnh, không hiểu lại để cho người có chút trong nội tâm phát run. Để cho nhất người cảm thấy đáng sợ chính là... cái kia con hát tản ra nồng đậm đến cực điểm dơ bẩn khí tức giống như là một cái thập phần cường đại nhiễu sóng tu sĩ. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Lâm cùng chân cơ bọn người liền chỗ ngồi đều không có, giờ phút này cũng còn đứng đấy, trong lúc đó trông thấy như vậy một cái con hát nhảy ra thiếu chút nữa không có bị hù đến vận dụng chân nguyên. Nhưng mà, những cái kia ngồi tại vị trí trước đại chu con dân, giờ phút này lại như là không có phát giác được bất cứ dị thường nào chỗ, ngược lại cùng với nhìn xem một hồi đặc sắc đùa giỡn đồng dạng. Tất cả mọi người hết sức chăm chú địa nhìn xem cái kia đang mặc đại hồng bào con hát. Nhưng này căn bản là không phải bình thường hí kịch biểu diễn. Thứ hai cùng với nhảy đại thần đồng dạng, nương theo lấy đùng đùng tiếng vang, thân thể đong đưa biên độ thập phần khoa trương, hành tẩu tại đây chút ít cái bàn tầm đó. Đối phương cũng không có tại trên sân khấu diễn xuất mà là ngay tại chỗ ngồi trên ghế, dọc theo đi ra đi về phía trước. Lầu 2 trong gian phòng trang nhã, Ninh Minh nuốt nước miếng, từng đạo hơi lạnh thẳng tháo chạy phía sau lưng. Giả khiêu là như thế nào dẫn xuất hư túc tinh bên trong đích cấm kỵ pháp tắc lệnh thiên nguyệt lâu đã xảy ra như thế âm phủ biến hóa. Bên cạnh Từ Thiên mấy người cũng đều kéo căng thân thể. Một đám trung tam phẩm cao thủ giờ phút này rõ ràng không dám có chỗ vọng động. Bọn hắn thậm chí còn tại may mắn, đi theo Ninh Minh đi tới lầu 2. Chấm, quảng cáo, bằng không, nếu như là tại lầu 1 mà nói, chỉ sợ còn muốn càng thêm người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm giác vô cùng khủng bố. Ea, đi âm quan rồi. Xuống hoàng tuyền, dưới lầu, cái kia đang mặc đại hồng bào con hát đột nhiên dùng hát hí khúc phương thức thanh âm huyền truyền. Nhưng là quá bén nhọn, giống như là đao nhọn tại người lỗ tai truyền động, nghe đi lên đầu óc đều có chút phát đau nhức. cái này đặc biệt sao, là cái gì quỷ thứ đồ vật. Tần Lâm bọn người tất cả đều không tự chủ được địa đã vận hành lên chân nguyên, biểu lộ khó chịu. Tốt, tốt, nhưng này chút ít ngồi tại vị trí trước đại chu con dân lại phát ra trận trận ủng hộ. Sau một khắc, sân khấu phía bên phải, nồng đậm khói trắng trông rõ ràng lại đi ra một cái đang mặc áo đen, con hát cách ăn mặc thân người. Không, rất nhanh lại có một cái áo lục người hiện lên đi ra, toàn bộ đi theo cái kia đại hồng bào con hát sau lưng, xếp thành một đầu đội ngũ. Con hát đám bọn họ hành tẩu tại trong lối đi nhỏ, giống như là muốn cùng mỗi một vị khách nhân tiếp xúc gần gũi. Hơn nữa làm ra thập phần khoa trương động tác, tứ chi đong đưa biên độ rất lớn. Cầm đầu chính là cái kia mặc đại hồng bào con hát dẫn đường, phía sau sân khấu kịch tắc thì liên tục không ngừng địa đi ra nguyên một đám con hát. Giống như là một chi hành quân con kiến xếp thành hàng dài. Nhìn xem một màn này, trong gian phòng trang nhã, Ninh Minh khẩn trương đến cũng không dám lớn tiếng hô hấp rồi. Khá tốt phía trước không có động thủ, hư thúc tinh cấm kỵ, những vật này là như thế nào xuất hiện, chúng lại là muốn làm gì, thật sự cái nhảy chàng đùa giỡn. Lầu một, ồn ào khu chiêng gõ trống thanh âm, sặc mũi sương mù cùng với cái kia nguyên một đám nhảy đại thần con hát. Thần ở trong đó, Chân Cơ trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt thất thố, không biết nên như thế nào cho phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia con hát tất cả đều đang mặc sắc thái tươi đẹp quần áo và trang sức, trên mặt bôi chét lấy dày đặc bột phấn, thấy không rõ chân dung, nhưng không thể nghi ngờ tất cả đều là nhiễu sóng quái vật bởi vì dơ bẩn khí tức quá nồng ức. Càng thêm lại để cho người cảm thấy sợ hãi chính là sân khấu kịch phía bên phải, khói trắng chung còn có một cái mới đích con hát liên tục không ngừng địa đi tới, như là vô cùng vô tận đồng dạng. Làm sao bây giờ, còn lại mấy cái bên kia dạ oanh thành viên cũng cảm nhận được bối rối, tất cả mọi người là lần thứ nhất gặp gỡ tình huống như vậy. Chân Cơ đang muốn lui về sau một bước, đột nhiên lại như là đụng ngã cái gì. Bành, bên cạnh truyền đến một cái vật nặng ngã xuống thanh âm. Chân Cơ quay đầu nhìn lại, về sau đồng tử đột nhiên co lại, triệt để địa bị sợ đã đến. Chỉ thấy, cái kia lại là một cái xem cuộc vui khách nhân, giờ phút này té trên mặt đất, trên mặt biểu lộ lại cứng lại ở cười đến vô cùng cứng ngắc. Cả người giống như là biến thành một cái thạch điêu, lạnh như băng giấy người. Làm sao lại như vậy? Chân Cơ triệt để quá sợ hãi, đối phương phía trước rõ ràng vẫn còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, như thế nào đột nhiên đảo mắt tựu biến thành bộ dạng này bộ dáng. Lại xem xét càng làm cho người không dám tin chính là chỗ ngồi trên ghế còn có rất hơn khách nhân giờ phút này tất cả đều cứng ngắc như điêu khắc, biểu hiện trên mặt dừng lại tại trong tích tắc. Có người đang cười, dáng tươi cười cứng lại. Có người tại mở miệng, miệng còn không có khép lại. Có người tựa hồ đang muốn đứng dậy, đầu gối cũng còn không có duỗi thẳng. Tốt, tốt, khác một bên chỗ ngồi trên ghế khách nhân lại vẫn còn trầm trồ khen ngợi. Một bên là trạng thái tĩnh, một bên là động thái, phân biệt rõ ràng, lại để cho người không thể tưởng tượng tràng cảnh. Không đúng, trong lúc đó Chân Cơ mạnh mà kịp phản ứng, nhìn về phía này chi chính hành tẩu tại trong lối đi nhỏ con hát đội ngũ. Chúng chỗ đi ngang qua chỗ từng vật còn sống đều giống như bị mang đi cái gì, chỉ còn lại có một cỗ lạnh như băng thân thể, quả thực không muốn thật đáng sợ. Thậm chí có khả năng, cái kia đại hồng bào con hát sau lưng cái kia chút ít con hát tựu là những này khách nhân biến thành đi ra. Giờ khắc này, Chân Cơ trừng lớn hai mắt, nhất là nhìn xem đám kia hướng chính mình dần dần đi tới con hát, cảm nhận được so tử vong còn muốn đáng sợ sợ hãi. Qua âm quan, đi hoàng tuyền, trong hành lang, cái kia cầm đầu đại hồng bào con hát một bên bén nhọn lấy thanh âm, một bên dẫn sau lưng con hát đám bọn họ hành tẩu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,